Hắc ám Tây Du hồi thứ 20, ký ức nữ oa. Khi Như Lai cùng Phật binh về đến nơi, Phật môn thánh địa Tây Thiên Linh Sơn đã thành một vùng phế tích, đình đài lâu các, Phật tháp chùa miếu, tất cả đều bị hủy. Mà điều làm cho Như Lai phát điên chính là toàn bộ Tây Thiên tràn ngập huyết khí oan hồn. Đường đường Linh Sơn thánh địa, giờ phút này quả thực cùng với quỷ vực không có gì khác biệt. Đây chính là bản doanh của Phật môn, là thánh địa của các môn đệ. Cứ như vậy đều đã bị hủy. Muốn tái hiện lại hình thái ban đầu, tối thiểu phải bỏ ra cả ngàn năm. Càng đáng hận hơn, đây quả là một sự sỉ nhục. Chính mình đem binh sang đánh xào huyệt của kẻ khác, kết quả đại bản doanh của mình lại bị người khác hủy đi trong phút chốc. Một trận chiến này, Như Lai không biết thắng hay thua, là có lợi nhưng vẫn là thua thiệt. Tùy chiếm lĩnh được thiên đình, từ đó Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu đều thành địa bàn của Phật môn. Lại thêm Tây Ngưu Hạ Châu, vốn là bản doanh tứ đại bộ châu, thì đã nắm được ba cái. Đối với Phật môn, phát triển Phật giáo, hấp thu tín đồ đương nhiên là có lợi lớn. Thế nhưng Linh Sơn đã bị hủy, tình trạng này toàn bộ Phật môn có lẽ phải di chuyển đến thiên đình. Mà Tôn Ngộ Không, mục tiêu trọng yếu nhất lần này trong thời khắc then chốt, lại bị được Tam Tạng cứu đi. Chăm chú 2000 năm vạch ra sách lược chính là vì muốn chiếm lấy linh vận ngũ thải thần thạch từ Tôn Ngộ Không. Thế nhưng lần này chỉ là miễn cưỡng hấp thu không đến 1/10. Hiện tại mà nói, đối với Như Lai, 1/10 linh vận hầu như chẳng có tác dụng gì, chẳng qua chỉ như hạt cát trong sa mạc. Như Lai một mặt u ám tức giận nhìn qua Linh Sơn đổ nát, đột nhiên phất tay. Toàn thể Phật binh nghe lệnh, bất kể đại giới diệt sát yêu binh, không cần tù binh, toàn bộ tiêu diệt. 200 vạn Phật binh hai mắt đỏ bừng, thẳng hướng tới Linh Sơn, trùng trùng điệp điệp, khí thế như lửa thiêu. 200 vạn đấu với 60 vạn, 200 vạn là tinh nhuệ chi quân, 60 vạn lại là quân sĩ rệu rã. Kết quả rất rõ ràng. Tuy yêu tộc thiên đình liên quân biết rõ thất bại, nhưng không một người lui lại, mỗi người đều là ôm quyết tâm, quyết tử mà chiến đấu. Cuối cùng, Phật binh đương nhiên thắng lợi, yêu tộc đại quân cùng thống soái, xích khảo mã hầu bên trong, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Không một người còn sống, không một người đầu hàng, không một người bỏ chạy. Thiên đình Tây Vương Mẫu bị Quản Thế Âm bắt được, đem nhốt lại. Đến đây, đại chiến yêu tộc thiên đình chính thức kết thúc. Thiên đình yêu tộc, cơ hồ toàn quân bị diệt. Hoa Quả Sơn, thánh địa yêu tộc đã bị hủy, thiên đình toàn bộ bị Phật môn chiếm lĩnh. Tuy nhiên Tây Phương Giáo cũng tổn thất nặng nề, Linh Sơn bị tàn phá, hoang tàn đổ nát. Mà dù sao trận chiến tranh này, Phật môn là người chiến thắng sau cùng, toàn bộ tam giới tồn tại duy nhất siêu cấp đại thế lực. Lúc này, tại bản Tỳ Lĩnh bản Tỳ Động. Tại đây, Tôn Ngộ Không vẫn đang còn hôn mê bất tỉnh. Trước đó, Na Tra ngũ thải thần thạch cưỡng ép xông vào nội thể Tôn Ngộ Không, tạo thành thương tổn rất lớn. Mà về sau, bị Như Lai rút đi 1/10 linh vận hỗn độn. Điều này tạo ra thương tổn lớn về nguyên khí, không thể trong thời gian ngắn mà có thể phục hồi được. Còn về phần đường Tam Tạng lúc này cũng đã rất tồi tệ, thời điểm giao phong cùng với Thông Thiền Giáo Chủ đã thụ trọng thương. Về sau, gặp lúc Như Lai tiến đánh Hoa Quả Sơn, đường Tăng lại miễn cưỡng mạnh mẽ thôi động độ hóa liên hoa, làm cho thương tổn càng thêm nặng nề. Nếu không như vậy, cũng không thể dễ dàng cho Như Lai bắt lấy. Thế nhưng sau cùng, nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị rút đi hỗn độn nguyên khí sắp bỏ mình, đường Tam Tạng trở nên điên cuồng. Hắn liều chết, một lần nữa kích xuất độ hóa liên hoa. Vì thương thế quá nặng mà pháp lực cũng đã tiêu tán hết, nên liên hoa cũng chẳng thể thành hình. Cuối cùng đường Tam Tạng đem liên hoa dung nhập vào cơ thể mình, lúc này mới đắc ý thôi phát độ hóa hoa, tranh thủ một tích tắc sử dụng mãn thiên hoa vũ để chạy trốn. Tuy rằng hai người đã trốn thoát đến nơi an toàn, thế nhưng đường Tam Tạng vì quá kiệt lực đã gần như muốn chết đi vài lần. Không biết qua bao lâu, Tôn Ngộ Không rốt cuộc đã ung dung tỉnh lại, hai mắt vừa mở ra trong tích tắc đầu óc đã đau đớn đến muốn nứt. Nguyên cớ bởi vì trước khi hôn mê đã có một luồng ký ức tràn vào, như thật như giả, tựa hồ chứa đựng rất nhiều huyền cơ, khiến Tôn Ngộ Không bất giác giật mình kinh hãi. Cố nén cơn đau, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, cơ hồ luồng ký ức đó liền hóa thành một đạo thanh âm vang vẳng bên tai. Tôn Ngộ Không, ngươi có thể nghe được giọng nói này, vậy đã nói rõ hiện tại ngươi vẫn còn sống. Ngươi không nên gấp gáp nghe ta nói. Ta biết ngươi vẫn có nhiều nghi vấn, thế nhưng thời gian không còn nhiều, ta chỉ có thể nói ra những điểm trọng yếu nhất. Trước tiên, Na Tra bản thể của ta cũng là một khối ngũ thải thần thạch, chỉ bất quá là khối thạch này hình thành nên ta nhỏ hơn của ngươi. Ngũ thải thần thạch chính là năm đó nữ oa bổ thiên mà luyện thành, tổng cộng chia làm 5 loại thuộc tính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngay tại thời khắc nữ oa luyện ra thánh linh chi thạch, đã vô tình tiên đoán được yêu tộc đời sau sẽ có một trận đại nạn lâm đầu. Vì muốn lưu lại cho yêu tộc một đường sinh cơ, nữ oa đã cố ý lưu lại 5 khối ngũ thải thần thạch với 5 thuộc tính khác nhau. Đồng thời chính nữ oa nương nương cũng rót vào bên trong 5 khối thạch một phần thần lực của chính mình. Thậm chí trong đó, khối thần thạch mang thuộc tính thổ, ngoài thần lực của nữ oa còn có dung nhập cả hỗn độn thần lực của bản cổ đại thần. Sau khi bổ thiên hoàn thành, nữ oa cảm giác chính mình bởi vì công đức vô lượng sắp dĩ thần hóa đạo, liền đem 5 khối linh thạch phân tán đến toàn bộ trong tam giới, hy vọng thần thạch một ngày kia có thể biến hóa thành hình người, tu thành đại lộ. Tại thời khắc yêu tập gạo đại kiếp sẽ đứng lên để trợ giúp, để yêu tàu không đến mức phải diệt vong. Mà Nachata cũng chính là một khối thần thạch nhỏ nhất trong đó, mang thuộc tính kim. Tôn Ngộ Không, ngươi chính là khối thần thạch lớn nhất, mang thuộc tính thổ. Bởi vì càn khôn xui khiến, ta đã tiếp nhận và mẫu thân ta là ấn thị. Bởi vậy, ta chính là khối thần thạch thức tỉnh sớm nhất trong 5 khối. Tuy nhiên, không thuộc về yêu tộc mà tồn tại trong nhân tộc. Về sau, ta rũ bỏ thân xác, tự vẫn trên tường thành, dùng củ sen mà cháo cốt. Cuối cùng, cũng đã quay về với yêu tộc. Trước đó phụ thân ta đã nói cho ta biết, ngươi chính là một trong 5 khối thần thạch. Thế nhưng, ta cũng không nắm rõ, ngươi có thực sự một lòng vì yêu tộc. Giờ phút này quả thực, mọi chuyện đã sáng tỏ. Lẽ ra, phải chờ cho đến khi 5 khối thần thạch toàn bộ đều thức tỉnh, chúng ta mới có thể kế thừa những ký ức này. Thế nhưng không hiểu tại sao đại kiếp đã xảy đến mà chỉ xuất hiện 2 khối thần thạch chúng ta. Có thể khẳng định giữa chúng ta có sự liên thông hoặc là đã phát sinh những câu chuyện ngoài ý muốn. Bởi vậy, ta hóa thành thần thạch bản thể, dung nhập trong thân thể của ngươi, tại thời khắc sống còn giúp ngươi thoát đi. Ta biết hiện tại chúng ta gần như bị diệt tộc. Vậy nên, nhiệm vụ tới đây của Tôn Ngộ Không ngươi chính là phải tìm cho ra 3 khối thần thạch còn lại, cho dù có phải lật tung cả tam giới. Đem 5 khối thần thạch dùng hợp lại làm một. Chỉ có thế, ngươi mới có đầy đủ sức mạnh để ngăn cơn sóng dữ đánh bại Như Lai, trọng trấn uy phong của yêu tộc. Vị trí của 3 khối thần thạch còn lại đã lạc ẩn trong ký ức của ngươi. Không xong, thời gian đã hết, một tia sinh lực của ta sắp phải tiêu tán. Nhớ kỹ, Tôn Ngộ Không ngươi không thể bại cũng sẽ không bại. Nhất định phải tìm ra 3 khối thần thạch còn lại đánh bại Phật Môn, chấn hưng vô thượng uy nghiêm của yêu tộc như thời kỳ thượng cổ. Đạo thanh âm vừa tiêu tán, Tôn Ngộ Không liền trầm tư hồi lâu, những câu chuyện cứ bủa vây trong ký ức. Ngũ thải thần thạch, thuộc tính thần thạch, Na Cha, bàn cổ đại thần, hỗn độn chi lực, yêu tộc đại kiếp, còn lại 3 khối thần thạch. Lão xà đã chết, bát giới sống chết không rõ, tiểu bạch long cũng không biết phải làm sao. Tôn Ngộ Không ngơ ngẩn cả nửa ngày cũng bất chợt nhớ đến là trong thời khắc sống còn, sư phụ đã cứu ta. Tôn Ngộ Không cắn răng chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, đứng dậy xem xét. Ha, thật may mắn người vẫn còn ở đó. Chật vật lê lết đến bên đường tam tạng, Tôn Ngộ Không đưa tay tìm tòi một chút hơi thở, tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn còn một chút sinh cơ. Tôn Ngộ Không buông lỏng được một hơi ngồi bệt xuống. May mắn, thật là may mắn, người không chết chỉ là đang hôn mê. Nhưng sự việc tiếp đây mới thực sự là khó khăn. Hắn thân là đại vương của yêu tộc, nói về chiến đấu thì chẳng hề ngán ngại, nhưng nói về cứu người, quả thực là... Thiết nghĩ, trừ phi dùng huyết nhục của chính mình, e rằng cũng chẳng còn có thêm biện pháp nào. Từ trong lỗ tai, Mỹ Hậu Vương móc ra một cây tiểu châm lóng lánh kim quang. Tôn Ngộ Không bỗng nhíu mày, tự hồ phát giác ra một điều gì. Tiếp tục móc thêm một chút nữa, trên tay lại xuất hiện một cái châm nhỏ. Thật kỳ lạ, cửu sĩ đinh ba của ngốc tử sao cũng nằm trong lỗ tai của ta. Nhưng sự tình gấp rút chẳng thể nghĩ nhiều. Tôn Ngộ Không liền biến kim cô bổng thành một con dao găm, dùng lực đâm vào tay trái của mình. Một giọt như là kim chớp huyết dịch từ vết thương chậm rãi thấm ra, sau đó nhỏ xuống trên trán đường tam tạng. Tại sao huyết dịch của lão tôn ta lại có kim sắc? Không những thế còn đặc sệt, nhỏ ra một giọt lại không thấy giọt thứ hai. Vết thương này trong giây lát cũng khép kín. Thực là liên tiếp xuất hiện những sự tình quái dị. Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ, chỉ chăm chú nhìn vào giọt máu vàng óng ánh đang tan dần vào trong đầu của đường tam tạm, thâm tâm vạn phần khẩn trương. Huyết dịch này có công hiệu hay không, chính hắn cũng không dám chắc. Chỉ biết rằng trong huyết nhục của mình có chứa tiên thiên linh vận, mà nó đối với phàm hình trước kia tựa hồ rất có công hiệu, chỉ không biết cứu người liệu có tác dụng. Vừa nghĩ tới phàm hình, Tôn Ngộ Không thâm tâm căng cứng, sau đó lại chậm rãi buông lỏng một hơi, cũng tự nhủ. Thiên đỉnh coi như bị Như Lai chiếm lĩnh, thế nhưng bàn đảo viên dù sao cũng là thượng cổ linh căn, Như Lai hẳn là sẽ không hủy. Đúng, chắc chắn sẽ không hủy bàn đảo viên. Mà lại, trừ mấy người chữ bát giới xa tăng, hẳn là không ai biết đến phàm hình sự tình. Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Ngay tại thời khắc, Tôn Ngộ Không đang đăm chiêu suy nghĩ, đường tam tạng hôn mê đã lâu, bỗng nhiên mở ra hai mắt, mà lại từ thân thể bắn ra một đạo kim quang sắc bén, đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Thế nhưng đạo kim quang này sắc bén dị thường, khiến Tôn Ngộ Không cũng phải kiêng dè. Được Tam Tạng tỉnh lại, câu nói đầu tiên cũng là: "Ngộ Không, cách xa ta một chút, độ hóa liên hoa muốn tiến hóa." Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng đã hồi tỉnh. Qua lời nói của Na Cha thì tam giới tồn tại đến 5 khối ngũ thải thần thạch tương ứng với ngũ hành. Tại sao trong tay của Tôn Ngộ Không lại xuất hiện thêm cửu xỉ đinh ba của chư bát giới? Liệu lão chư còn sống hay đã chết? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 21, chư bát giới trốn thoát. Để biết thêm lai lịch về Ngọc Hoàng Đại Đế, Na Cha, Nhị Lang Thần, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.